công năng của nó cũng cực kỳ đặc biệt. Ngươi dám sử dụng pháp khích tướng với ta? Linh khí phòng ngự chỉ thủng một lỗ, ngay cả đồ tôn của ta cũng có thể dễ dàng chữa trị. Trên mặt Bách Luyện đại sư hiện ra vài tia châm biếm. Trương Hằng vừa nghe lời ấy, trong lòng cũng hơi tức giận nhưng biến mất trong nháy mắt. Dù sao dựa theo lẽ thường, lời nói của đối phương cũng không tính là khoa trương. Nếu tiền bối không tin, ta liền lấy kiện linh khí phòng ngự cực phẩm ra cho người nhìn một cái. Nói tới đây, Trương Hằng vỗ túi chữ vật màu đen, lấy kiện cổ chiến giáp đen nhánh bị phá hư kia ra. Vật ấy vừa được lấy ra liền truyền ra một cỗ khí tức tang thương xa xưa cực kỳ đặc thù. Bề ngoài cổ chiến giáp cũng không coi là tinh xảo mà chất phác tự nhiên. Khiến người ta chú ý nhất là một lỗ thủng lớn ở phía ngoài cổ chiến giáp. Chiến giáp thượng cổ, Trương Hằng vừa lấy kiện linh khí phòng ngự cực phẩm này ra. Hai mắt Bách Luyện đại sư bỗng nhiên sáng ngời, một lời nói ra lai lịch chiến giáp. Hắc hắc, chỉ có thể cho ngươi nhìn một cái. Động tác của Trương Hằng nhanh như ăn cướp thu cổ chiến giáp vào túi trữ vật, không cho Bách Luyện đại sư quan sát kỹ càng. Bách Luyện đại sư, cổ chiến giáp này có đáng cho ngài chữa trị hay không? Trương Hằng bình tĩnh tự nhiên nhìn Bách Luyện đại sư trước mắt. Hắn không tin một vị đại sư một lòng nghiên cứu đạo luyện khí lại không nảy sinh lòng hiếu kỳ đối với cổ chiến giáp này. Tu luyện đến kết đan kỳ đã đạt tới cực hạn của một số tu sĩ thiên tài. Nguyên anh kỳ đối với hầu hết tu sĩ kết đan kỳ mà nói chính là một giấc mộng chỉ có thể nhìn mà không thể với tới. Cho nên, một số tu sĩ sau khi bước vào trúc cơ kỳ hoặc là kết đan kỳ xác định mình không thể thăng cấp sẽ lựa chọn nghiên cứu một ít băng môn tà đạo, tỉ như luyện đan. Bách Luyện đại sư này khẳng định sẽ không ngoại lệ. So với hấp dẫn của trường sinh bất lão, khẳng định có thể từ bỏ đạo luyện khí. Thấy bộ dạng linh hoạt cẩn thận của Trương Hằng, Bách Luyện đại sư đầu tiên là sửng sốt, thậm chí trong lòng có chút nóng vội. Nhưng nháy mắt lão đột nhiên bật cười, tiểu tử, nếu lão phu thật sự muốn cướp đoạt cổ chiến giáp của ngươi, cho dù ngươi cẩn thận hơn chăng nữa cũng có tác dụng gì. Dưới tình huống bình thường, một tu sĩ trúc cơ kỳ căn bản là khó thể làm nên trò trống gì vậy sao? Trương Hằng hơi hít mắt, ngửa đầu nhìn trời. Giọng thản nhiên nói, văn bối vừa rồi hơi chút không cẩn thận, làm biến mất đám mây đen trên kia. Xin tiền bối tha tội. Vừa dứt lời, trên người Bách Luyện đại sư dâng lên khí thế kính người, không khí trong phạm vi trăm thước không ngừng quay cuồng. Trương Hằng chỉ cảm thấy linh khí bốn phía cũng trở nên rất không ổn định. Hơn nữa, tảng đá lớn thời khắc đè trong lòng cũng không ngừng biến nặng. Đây là thực lực của tu sĩ kết đan kỳ. Trong lòng Trương Hằng hơi chấn kinh, lại dâng lên một cỗ chiến ý dục lịch muốn thử. Tiểu tử quả nhiên không đơn giản. Thấy Trương Hằng không chút sợ hãi dưới áp lực mình toàn lực thi triển, hai tay của Bách Luyện đại sư khẽ điểm trong không trung. Vài ánh lửa hiện ra trong lòng bàn tay hắn. Nhiệt độ cao kinh người khiến không khí chung quanh rung động. Kết đan kỳ thì sao chứ? Trương Hằng đương nhiên sẽ không để đối phương chiếm hết tiên cơ. Ngân quang dưới chân đột nhiên run lên, thân hình nhoáng lên một cái trong không khí, ngay sau đó xuất hiện phía sau lưng Bách Luyện đại sư, bàn tay phủ kín một tầng ánh sáng bạc, hỏi hợt vỗ vào sau lưng lão già. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 187, đại sư luyện khí thán phục bục một cái, thân hình Trương Hằng biến mất khỏi tầm mắt của Bách Luyện đại sư. Sau khoảng khắc đến sau lưng đối phương, trên bàn tay phủ một tầng sáng bạc, nhẹ nhàng vồ vào lưng Bách Luyện đại sư. Sau khi Trương Hằng lấy ra chiến giáp cổ, Bách Luyện đại sư liền cảm giác đối phương lai lịch bất phàm, tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường tuyệt đối không thể không có chút sợ hãi dưới áp lực của mình. Vì thử chút nội tình của đối phương, cũng để cho mình có cơ hội nghiên cứu chiến giáp cổ trong tay đối phương. Bách Luyện đại sư ra tay trước với Trương Hằng, nhưng mà Trương Hằng tuyệt đối không phải đèn cạn dầu gì. Khác với tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường, ở trong mắt hắn tu sĩ kết đan kỳ cũng không phải tồn tại gì đáng kính sợ. Tuy rằng chỉ tu luyện thành hai loại thần thông phụ trợ ở tầng 2, nhưng hắn có tự tin đánh một trận cùng tu sĩ kết đan kỳ bình thường, tối thiểu đứng ở thế không thua. Vừa thấy Trương Hằng bỗng nhiên biến mất trước mặt mình, trong lòng Bách Luyện Đại Sư liền cảm giác không ổn, trong đầu sinh ra một danh từ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, thuấn di. Nhưng ý nghĩ này vừa sinh ra liền bị hắn xóa bỏ. Bởi vì ánh mắt hắn rõ ràng bắt được một đạo tàn ảnh trong không khí. Đối phương chẳng qua là thông qua bí thuật nào đó tăng tốc độ mạnh gấp mấy lần. Bách Luyện Đại Sư không hổ là tu sĩ kết đan kỳ. Thân ảnh Trương Hằng vừa biến mất trong nháy mắt, đã cho ra kết luận chính xác. Đối với tu sĩ bậc cao mà nói, tâm niệm suy tư chỉ nháy mắt là xong, lại còn có thể đưa ra thủ đoạn đối phó tốt nhất. Trên người Bách Luyện Đại Sư phóng ra một mảnh ánh lửa, bên ngoài thân mình trôi lên một kiện áo giáp màu tím đen. Áo giáp tím đen này mở ra vòng phòng hộ như thực chất, hào quang tím đen bao bọc toàn bộ thân thể Bách Luyện Đại Sư ở bên trong. Bùm! Một quyền của Trương Hằng nhẹ nhàng đập lên trên vòng phòng hộ, tiếng nổ ầm dùng cực lớn quanh quẩn xung quanh. Còn thân thể Bách Luyện Đại Sư bị đánh ra mười mấy thước, khó khăn lắm mới ngừng lại. Không hổ là tu sĩ kết đan kỳ, tuy rằng đột nhiên công kích lại thất bại, nhưng Trương Hằng cũng không thất vọng. Dù sao đối phương là tu sĩ kết đan trung kỳ, địa vị ở trong toàn bộ tu tiên giới tam tinh vực cũng thuộc về tồn tại thượng tầng, được ngàn vạn tu sĩ kính ngưỡng. Một kích của Trương Hằng vừa nãy, nếu đổi thành tu sĩ trúc cơ kỳ, 8-9 phần 10 sẽ bị miễu sát. Nhưng cảm quan của tu sĩ kết đan kỳ nhạy cảm cỡ nào, tốc độ phán ứng cũng cực nhanh, có thể tránh thoát một lần tập kích như thế cũng là thuộc phạm trù bình thường. Tiểu tử giỏi lắm. Bách Luyện Đại Sư được vòng phòng ngự phát ra từ pháp bảo phòng ngự bảo vệ, trong lòng cũng khiếp sợ không thôi. Một kích vừa rồi, nếu mình hơi sơ sót một chút, có thể đã bị đối phương đánh chết. Dù có vòng phòng ngự bảo hộ, vẫn bị đánh bay ra mười mấy thước. Hắn hiểu được thật sâu lực lượng cơ thể biến thái của Trương Hằng. Nếu một kích này đánh lên thân thể, đừng nói tu sĩ kết đan kỳ, coi như là tu sĩ nguyên anh kỳ cũng chưa chắc chịu được. Lần giao phong đầu tiên, Trương Hằng coi như chiếm thượng phong. Hai người cách xa mười mấy thước, lẳng lặng rằng câu, không khí xung quanh như ngừng trệ. Bách Luyện Đại Sư không dám tùy tiện ra tay nữa. Đối phương căn bản không thể so sánh với lẽ thường tình, không chỉ lực lượng thân thể vô cùng mạnh mẽ, lại còn có thủ đoạn như chớp lóe. Đối mặt với một đối thủ như thế, Bách Luyện Đại Sư cũng không khỏi có chút đau đầu. Bản thân hắn không phải hạng người hiếu chiếu, cũng không am hiểu phương diện tranh đấu. Ngẫm lại cũng phải, một tu sĩ một lòng nghiên cứu đạo luyện khí, tự nhiên sẽ không am hiểu phương diện đấu pháp. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi là tu sĩ ma đạo? Bách Luyện Đại Sư đứng yên bất động, cũng không lo lắng Trương Hằng đột nhiên tập kích, bởi vì hắn phòng thủ rất kiên cố. Tuy rằng đối phương rất mạnh nhưng dù sao cũng là tồn tại thấp hơn mình, dù tốc độ có nhanh đi nữa, cũng khó mà phá vỡ được tầng phòng ngự này. Trương Hằng cũng hiểu rõ, không nói về phòng ngự cùng tốc độ mình ở thế yếu, nhưng lực công kích so sánh với tu sĩ kết đan kỳ thì vẫn còn hơi kém một chút. Chủ yếu là do hắn không có một kiện pháp bảo. Tuy rằng trong tay có linh khí bản mạng nguyệt thương, nhưng dù sao linh khí cũng là linh khí, vẫn có chênh lệch nhất định so với pháp bảo. Chờ sau khi Trương Hằng chân chính luyện hóa một kiện pháp bảo bản mạng, năng lực công kích cũng sẽ tăng vọt. Các phương diện sẽ không thua gì Bách Luyện Đại Sư trước mắt. Tu sĩ ma đạo? Không phải. Ánh mắt Trương Hằng rơi trên áo giáp phòng ngự của Bách Luyện Đại Sư, phát hiện pháp bảo phòng ngự này dường như không tầm thường. Tiểu tử ngươi coi như có chút tinh mắt. Pháp bảo phòng ngự này là lão phu ta dùng một kiện cổ bảo không trọn vẹn phối hợp cùng tài liệu cực phẩm luyện chế lần nữa mà thành. Tuy rằng chỉ là một kiện pháp bảo cấp 3, nhưng công năng phòng ngự thì không kém bao nhiêu so với pháp bảo cao cấp bình thường. Nhắc tới phương diện luyện khí, trên mặt Bách Luyện Đại Sư không khỏi lộ ra vài phần đắc ý, dường như rất thỏa mãn với kiện pháp bảo phòng ngự trên người mình. Vừa nghe đối phương lại có thể dùng cổ bảo không trọn vẹn luyện chế lại thành pháp bảo, ánh mắt Trương Hằng không khỏi sáng ngời. Xem ra Bách Luyện Đại Sư này thật có vài phân bản lĩnh, mình thật là tìm đúng người rồi. Trước tiên ta phải nói ra một điều, ta là Trương Hằng, không phải tiểu tử. Trương Hằng cũng không có ý định đánh nhau với lão già này. Dù sao đến đây là có chuyện cầu đối phương, thoáng biểu hiện một chút thực lực, để đối phương bỏ qua ý đồ ham muốn pháp bảo này là được rồi. Đương nhiên, Trương Hằng cũng có ý bất mãn với việc lão già này cứ hờ mồm một cái là gọi mình là tiểu tử. À, khụ khụ, thì ra là Trương Đạo Hữu. Bách Luyện Đại Sư đổi lại gọi là Trương Đạo Hữu, tính là một loại tán thành thực lực của hắn. Còn nữa, chiến giáp cổ của ta không phải vật phàm. Trương Hằng lại lấy ra kiện chiến giáp cổ từ túi trữ vật. Thấy Trương Hằng lại lấy ra vật này, ánh mắt Bách Luyện Đại Sư liền sáng lên. Thoáng có vẻ kích động quan sát bộ chiến giáp cổ này, thân thức đã thăm dò mặt ngoài bộ chiến giáp. Tài liệu này quả thật đặc thù, là cổ bảo đặc thù nhất mà ta đã thấy. Không biết đạo hữu đã từng sử dụng chiến giáp cổ này chưa? Công năng cụ thể thế nào? Bách Luyện Đại Sư vừa quan sát vừa hỏi. Bất chi bất giác tiêu mất địch ý với Trương Hằng. Ta không sử dụng qua chiến giáp cổ này, nhưng tương đối hiểu rõ công năng của nó. Đầu tiên, chiến giáp cổ này có công năng khảm nạm tinh thạch trung phẩm cùng thượng phẩm đều. Cái gì? Khảm vào tinh thạch. Bách Luyện Đại Sư nghe lời này cả người liền càng thêm kích động. Sắc mặt đen lộ ra vẻ hưng phấn mừng rỡ như điên. Vù một cái, Bách Luyện Đại Sư chạy tới trước mặt Trương Hằng, bắt đầu lấy tay vuốt ve hoa văn chiến giáp cổ này. Đây là kỳ nghệ thất truyền từ thượng cổ, phương thức khảm nạm không cần khe lõm, cho dù là ở thời thượng cổ, kỹ nghệ như thế cũng rất hiếm có. Hai tay Bách Luyện Đại Sư sờ mó dọc theo những đường cong cùng ký hiệu trên chiến giáp cổ, đột nhiên sờ đến lỗ thủng. Cảm giác viền quanh lỗ thủng trơn nhằn, tự nhiên mà thành. Tài liệu chiến giáp cổ này vô cùng cứng rắn. Công kích cỡ nào mới có thể lưu lại lỗ thủng kinh thế hãi tục như vậy? Nói tới đây, thần sắc Bách Luyện Đại Sư hết sức khiếp sợ, lẩm bẩm, theo ta suy đoán tu sĩ trúc cơ kỳ mặc chiến giáp này vào, ngay cả tu sĩ kết đan kỳ cũng không làm gì được. Chẳng lẽ là... Bách Luyện Đại Sư không khỏi liên tưởng đến tồn tại cấp bậc Nguyên Anh kỳ đáng sợ. Cái gì gọi là lỗ thủng kinh thế hãi tục? Trương Hằng hoàn toàn hết chỗ nói đối với Bách Luyện Đại Sư hình dung. Ngươi đã không dùng chiến giáp cổ này, vậy ngươi làm sao biết được công năng của nó? Còn nữa, lỗ thủng trên này làm sao mà thành? Chuyện này có quan hệ rất lớn đến xác suất tu sửa thành công. Bách Luyện Đại Sư hỏi. Kỳ thật lỗ thủng trên chiến giáp cổ này là do ta tạo thành, trước đó ta từng thấy qua công hiệu của nó. Trương Hằng do dự một chút, nếu có liên quan tới xác suất sửa chữa thành công, cũng chỉ có thể nói thật. Ha ha, đạo hữu nói đùa rồi. Bách Luyện Đại Sư không cần nghĩ, liền phủ định lời của Trương Hằng. Chất liệu chiến giáp này cứng rắn cỡ nào, lại thêm năng lượng từ tinh thạch bảo vệ. Coi như tu sĩ kết đan kỳ đại viên mãn cũng không cách nào tạo thành hiệu quả đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 188, gây áp lực thấy Bách Luyện Đại Sư không tin mình nói. Trương Hằng cũng không còn lời nào, nhưng ngẫm lại cũng phải. Khi đó Nam Minh mặc chiến giáp này, lực phòng ngự quá thật đáng sợ. Cho dù dùng hư không hỏa diễm giết người này, cũng đã làm Trương Hằng kiệt sức. Chiến giáp cổ khảm nạm tinh thạch thượng phẩm, dưới tình huống không có hư không hỏa diễm, cho dù là Trương Hằng bây giờ cũng không có cách nào chính diện công phá phòng ngự của nó. Nghe ý của Bách Luyện Đại Sư nói, không phải tu sĩ Nguyên Anh kỳ thì cũng khó mà tạo ra uy hiếp chân chính đến chiến giáp cổ này. Ngoại trừ công năng khảm nạm linh thạch ra, linh khí phòng ngự này còn có một loại công hiệu rất đặc thù. Trương Hằng đè thấp giọng nói, phương thức khảm nạm không có khe lõm đã là rất tuyệt rồi. Còn có công năng gì càng đặc biệt hơn? Bách Luyện Đại Sư dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Trương Hằng. Nhưng thần sắc vẫn mang theo vài phần chờ mong. Còn có một loại công năng, chính là tự động phục hồi. Chỉ cần không tạo thành uy hiếp chí mạng tới chiến giáp này, có thể tự động khôi phục lại như cũ trong thời gian ngắn. Trương Hằng vừa nói, sắc mặt còn mang theo vài phân hồi ức. Công năng tự động phục hồi, lại còn có thể khảm nạm tinh thạch, chiến giáp cổ như thế nghịch thiên đến cỡ nào. Hơn nữa chỗ trọng yếu nhất là chiến giáp cổ này còn thuộc phạm trù linh khí phòng ngự cực phẩm. Nói cách khác, tu sĩ luyện khí kỳ có thể miễn cưỡng sử dụng linh khí này. Tu sĩ trúc cơ kỳ có thể phát huy năng lực phòng ngự của chiến giáp này đến mức tận cùng. Công năng tự động phục hồi, ngươi có thể xác định thật chứ? Bách luyện đại sư lại sinh ra hoài nghi với lời nói của Trương Hằng. Trương Hằng lại phiền muộn, nói cả sao? Lão già này lại hoàn toàn không tin. Chắc chắn là thật, chiến giáp cổ này quá thật có công năng tự động phục hồi. Lúc đó chỉ là khảm nạm tinh thạch trụng phẩm, bị người ta dùng bí thuật đánh bại, nhưng sau đó thay vào tinh thạch thượng phẩm, chẳng những chiến giáp cổ này khôi phục trạng thái như cũ, ngay cả lực phòng ngự cũng tăng lên gấp bội. Trương Hằng giải thích. Hắc hắc, Trương đạo hữu, ngươi lại nói đùa rồi. Đã có công năng tự khôi phục, cho dù bị đánh ra một cái lỗ thủng, nó hẳn có thể tự chữa trị mới phải chứ. Bách luyện đại sư liếc sang Trương Hằng, hai tay liên tục vuốt ve hoa văn trên chiến giáp cổ này, nói, đạo hữu giao chiến giáp cổ này cho ta. Ngắn thì 1-2 tháng, lâu thì 1-2 năm, bản sư nhất định sẽ cố hết sức tu sửa nó. Trương Hằng sắc mặt lạnh nhạt, thu hồi linh khí phòng ngự này trở vào túi chữ vật. Đạo hữu sao thế? Chẳng lẽ ngươi không muốn tu sửa chiến giáp cổ này sao? Tuy rằng lão phu cũng không nắm chắc bao nhiêu, nhưng luyện khí sư bình thường tuyệt đối không thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Trương Hằng thần tình hờ hững nói, trước tiên, Trương mộ há có thể tùy tiện giao chiến giáp cổ này cho ngươi. Nếu như ngươi không chịu nổi dụ hoặc của vật này, ôm bảo vật bỏ chạy. Tam tinh vực to lớn như thế, Trương mộ đi đâu mà tìm ngươi? Bách luyện đại sư im lặng, đứng ở góc độ của đối phương mà nói. Hắn hoàn toàn có thể hiểu được đối phương lo lắng. Ai lại chịu tùy tiện giao một bộ chiến giáp cổ vô giá cho một người sửa chữa mà mới gặp lần đầu? Ngươi hẳn có thể tin tưởng nhân phẩm của lão phu chứ? Ngươi có thể hỏi tất cả môn phái trong phạm vi ngàn dặm, kể cả những tán tu, lão phu ta chưa bao giờ nuốt lời, cũng chưa bao giờ tham ô tài vật của các tu sĩ khác. Trương Hằng cười lạnh, nếu như hiện giờ mình chỉ là một tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường, đối phương sẽ nói nhiều với mình như vậy sao? Nói không chừng đã sớm làm ra chuyện giết người đoạt bảo rồi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Trương Hằng lại thể hiện ra một chút thực lực trước mặt Bách luyện đại sư. Thực lực mới là căn bản trong quan hệ giữa những người tu chân. Xin lỗi, ta không tin tưởng thứ nhân phẩm này. Trương Hằng cứng mềm không chịu lép. Vậy ngươi muốn lão phu làm sao? Không lẽ buộc ta phát lời thề tâm ma? Sắc mặt Bách luyện đại sư mang theo vẻ mừng rỡ nói. Không được, tốt nhất là ngươi phải phát ra linh hồn huyết thệ. Trương Hằng không khỏi âm thầm khinh bỉ. Lão già này đã một bó tuổi, căn bản không có khả năng thăng cấp. Hơn nữa người này một lòng nghiên cứu đạo luyện khí, cũng không có dục vọng thăng cấp. Như thế, lực ước thúc của lời thề tâm ma liền nhỏ đi nhiều lắm. Còn linh hồn huyết thể thì lại khác. Tuy rằng quá trình có chút phiền phức, nhưng chỉ cần phát ra lời thề này, dù là ngươi chết tiến vào sinh tử luân hồi, cũng không trốn khỏi linh hồn huyết thể trừng phạt. Linh hồn huyết thể, Bách luyện đại sư do dự một chút, sắc mặt cũng thoáng âm trầm. Thế nào, nếu như ngươi thật sự không thèm muốn chiến giáp cổ này, phát ra linh hồn huyết thể thì có gì phải ngại chứ? Trương Hằng mặt treo ý cười, nhìn chằm chằm thần sắc Bách luyện đại sư. Mặt khác thật lòng khuyến cáo ngươi một tiếng, lỗ thủng trên chiến giáp cổ này quá thật là do Trương Mỗ dùng bí thuật tạo thành. Trương Hằng quyết định tăng thêm áp lực. Hắn tạo cho Bách luyện đại sư có một loại tâm lý không thể làm gì được, bằng không thì khẳng định đối phương sẽ không thật sự cam lòng. Dù sao cũng là đại sư ham thích đạo luyện khí, khó tránh khỏi sẽ đánh chủ ý tới chiến giáp cổ trong tay Trương Hằng. Sao có thể được? Chất liệu chiến giáp cổ này kiên cố cỡ nào? Huống hồ còn có tinh thạch chống đỡ. Bách luyện đại sư thấy bộ dạng Trương Hằng không giống nói bậy, sắc mặt lộ ra vẻ không thể tin nổi. Đúng thế, chiến giáp cổ này là sau khi bị bí thuật của ta công kích, cũng mất đi khả năng tự động khôi phục vốn có. Trương Hằng cũng khẽ than một tiếng. Công năng tự động khôi phục, nếu đúng như lời ngươi nói, bên trong chiến giáp cổ này chứa đựng tài liệu luyện khí cực kỳ đặc thù. Pháp bảo thông linh mới có loại tài liệu này. Nói đến đây, ánh mắt Bách Luyện Đại Sư lóe ra thần sắc hướng tới. Pháp bảo thông linh là thứ xa xôi cỡ nào, dù là Bách Luyện Đại Sư cũng chưa từng thấy qua pháp bảo chỉ tồn tại trong truyền thuyết kia. Ánh mắt Trương Hằng khẽ động, từ lời Bách Luyện Đại Sư nói đã có một kết luận, dường như pháp bảo thông linh cũng có được công năng tự động khôi phục, mà công năng tự động khôi phục có quan hệ đến tài liệu đặc thù. Không biết là ngươi dùng bí thuật thế nào, lại khiến cho chiến giáp cổ này mất đi tác dụng tự động khôi phục. Trên mặt Bách Luyện Đại Sư lộ ra vẻ nghi hoặc. Trương Hằng vừa định giải thích, đột nhiên có cảm ứng nhìn ra ngoài trận pháp. Bách Luyện Đại Sư cũng đồng thời quan sát được tình huống bên ngoài, thần thức vừa đảo qua, liền nhìn rõ ràng. Thì ra bên ngoài có mấy tu sĩ trúc cơ kỳ phát hiện sơ hở của trận pháp, đang thử đi vào trong trận pháp. Biểu hiện của Trương Hằng lại làm cho Bách Luyện Đại Sư khiếp sợ, thầm than đối phương thật là tu sĩ trúc cơ tiền kỳ ư. Tuy rằng vừa rồi Bách Luyện Đại Sư có chút sơ sẩy, tinh thần cũng tập trung vào chiến giáp cổ này, thế nhưng Trương Hằng lại có thể cùng lúc cảm ứng được dị động bên ngoài với hắn. Từ điểm này có thể chứng minh tu vi tâm thần của đối phương cũng đạt tới cảnh giới kết đan. Như vậy xem ra, tâm trận pháp thanh viêm tử lôi trận quả thật do người này phá hoại rồi. Bách Luyện Đại Sư thần sắc thoáng phức tạp liếc nhìn Trương Hằng, lúc này, hắn càng không nhìn thấu đối phương. Lấy từ túi chữ vật ra mấy cái trận kỳ màu sắc khác nhau, Bách Luyện Đại Sư liên tục đánh ra pháp quyết. Mấy chiếc trận kỳ lập tức tỏa sáng bay ra mấy hướng khác nhau. Vù vù vù, mấy chiếc trận kỳ xẹt qua những tàn ảnh trong không khí, liền biến mất không thấy. Sau đó, ảo ảnh trong trận pháp liền sống lại, ngăn cản lối đi của những tu sĩ bên ngoài. Sát trận đã bị tổn hại, cũng may còn có thể khởi động ảo trận. Bách Luyện Đại Sư nói rồi, còn liếc nhìn tên gây hóa Trương Hằng này. Mời Trương đạo hữu theo ta vào động phủ, có thể vào trong thương nghị cụ thể chuyện tu sửa chiến giáp cổ này. Lúc này Bách Luyện Đại Sư mới coi như chân chính đối đãi Trương Hằng như tu sĩ kết đan kỳ. Trong lòng Trương Hằng vui vẻ, xem ra cổ tham niệm của Bách Luyện Đại Sư đã giảm đi vài phần, nhưng mình vẫn phải đề phòng hắn. Nhất định phải khiến hắn đặt ra linh hồn huyết thệ, bằng không thì mọi chuyện miễn bàn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 189, mật địa theo Bách Luyện Đại Sư dẫn đường, Trương Hằng rất nhẹ nhàng đi qua tầng tầng ảo cảnh. Trên đường, Trương Hằng một bộ dạng khí định thần nhàn, dường như căn bản không đặt ảo trận phía trước vào mắt. Bách Luyện Đại Sư thấy cảnh này, sắc mặt càng thêm ngưng trọng vài phần, không biết trong lòng đang nghĩ gì. Trương đạo hữu có biết tên gọi của ảo trận này? Bách Luyện Đại Sư mặt đen áo bào trắng, cho dù ở tình huống bình thường, đều tạo ra một loại cảm giác trang trọng nghiêm túc. Ta không có bất cứ nghiên cứu gì với đạo trận pháp. Trương Hằng mang theo ý cười trên mặt, trong lòng rõ ràng Bách Luyện Đại Sư đang có ý muốn hỏi mình. Nếu như một người có hiểu biết về đạo trận pháp theo người ta đi vào trận pháp quen thuộc, tự nhiên trong lòng có sẵn chỗ dựa, sẽ không có gì phải sợ hãi. Người này không am hiểu đạo trận pháp, tiến vào ảo trận này lại không có chút hoang mang, bởi vậy có thể thấy được hắn rất có lòng tin vào thực lực của mình. Trong lòng Bách Luyện Đại Sư thâm than sao mình lại gặp một kẻ vượt quá lẽ thường như vậy chứ? Trước mặt thực lực tuyệt đối, tự nhiên sẽ không cần sợ những trận pháp này. Còn tự tin của Trương Hằng là đến từ lực phòng ngự biến thái của mình cùng năng lực phá trừ hết thảy ảo giác của thân linh nhãn. Sau khi tiến vào trận pháp này, Trương Hằng cũng không gặp phải cản trở quá lớn, cho nên vẫn không sử dụng thân linh nhãn. Trương Hằng tin tưởng chỉ cần không phải ảo trận quá biến thái, đều có thể bị thần linh nhãn của mình dễ dàng nhìn thấu. Bách Luyện Đại Sư đương nhiên không rõ những chuyện này, dẫn theo Trương Hằng đi tới trước, đã sớm rời khỏi phạm vi trận pháp. Kiến trúc cỡ lớn hình tháp chuông ở đằng trước thu hút ánh mắt của Trương Hằng. Lúc ở thanh viêm tử lôi trận, Trương Hằng đã thấy được cảnh tượng mơ hồ ở bên này. Sư tổ, trên đường có khi gặp phái tu sĩ trẻ tuổi dẫn khí kỳ hoặc luyện khí kỳ. Lúc gặp Bách Luyện Đại Sư đều cung kính thăm hỏi, trong ánh mắt phát ra sùng kính từ nội tâm. Ngoài ra, Trương Hằng còn phát hiện một ít người phàm cường tráng đang vận chuyển các loại khoáng chất, những tài liệu luyện khí. Có một số người trong tay còn cầm các loại công cụ đào mỏ. Xem ra những người phàm hay học đồ này đều hỗ trợ làm việc nặng cho Bách Luyện Đại Sư. Ánh mắt Trương Hằng quét nhìn xung quanh, thầm nghĩ chẳng lẽ ở gần đây có mạch khoáng dùng cho luyện khí. Bằng không, không cần nhiều lao động như vậy. Chỗ này không tệ, có thể hoàn toàn lấy được một ít tài liệu luyện khí ở chỗ này. Trương Hằng cười hì hì liếc nhìn Bách Luyện Đại Sư. Ở nơi này quá thật có mấy mạch khoáng thông thường, mấy chục năm trước Lão Phu đã phát hiện ra nơi này. Bách Luyện Đại Sư nhàn nhạt nói, nghe nói chỗ giao nhau giữa Hắc Ngục Bách Luyện Sơn cùng Mẫu Sơn đã phát hiện ra một mạch khoáng cao cấp, hẳn là Đại Sư cũng biết chuyện này chứ. Trương Hằng nói, đúng thế, chỗ đó quá thật có một mạch khoáng tử đồng cao cấp. Khi Bách Luyện Đại Sư đề cập tới mạch khoáng cao cấp này, sắc mặt rất bình tĩnh. Rất nhanh, Bách Luyện Đại Sư dẫn Trương Hằng đi vào kiến trúc hình tháp chuông to lớn. Đây là Bách Luyện Lâu trọng địa luyện khí của Lão Phu. Bách Luyện Đại Sư giới thiệu, Trương Hằng vừa tiến vào Bách Luyện Lâu, liền cảm nhận được một cỗ nhiệt độ nóng rực ập tới. Thân sắc thoáng có vẻ quái dị. Bách Luyện Đại Sư cũng không giải thích nhiều, đi tới ngừng lại ở một góc Bách Luyện Lâu. Trước mặt là một pho tượng điều khắc. Bách Luyện Đại Sư bấm tay khẽ nhắn mấy cái, miệng nhanh chóng phun ra những âm phù tối nghĩa. Bỗng nhiên, pho tượng trước mặt sáng ngời, lưu chuyển hào quang đỏ rực. Pho tượng xoay chuyển mở ra một cái cửa đi thông xuống dưới đất. Bách Luyện Đại Sư dẫn đường, Trương Hằng cũng không nghĩ nhiều, đi theo đối phương tiến vào trong đường ngầm u ám. Kẹt kẹt kẹt, hai người đi vào không lâu, cửa ra vào liền tự động đóng lại. Không lẽ đạo hữu còn am hiểu thuật cơ quan? Sắc mặt Trương Hằng lộ vẻ cổ quái hỏi. Lẽ nào Bách Luyện Đại Sư này còn kiêm mấy loại kỳ nghệ hay sao? Bản thân tu luyện đến kết đan kỳ, đã là rất đáng quý rồi. Lại thêm thân phận Đại Sư luyện khí, CN muốn đạt được thành tựu lớn hơn trên các phương diện khác, dường như không thể nào. Ta có một người bạn tốt, rất có thành tựu trên phương diện này. Bách Luyện Đại Sư đơn giản nói một câu, cũng không đề cập tới tên cụ thể của người bạn kia. Một lát sau, Bách Luyện Đại Sư dẫn Trương Hằng đi trong đường hầm dài mấy chục thước, nhiệt độ xung quanh cao hơn vài phần. Trương đạo hữu có biết vì sao nhiệt độ nơi này cao đến thế không? Bách Luyện Đại Sư mặt mang theo ý cười. Trương Hằng hơi suy nghĩ, đối phương là Đại Sư luyện khí, nơi này ở dưới mặt đất, nhiệt độ lại cao như vậy. Thế thì chỉ có một khả năng, lẽ nào chỗ này của đạo hữu dẫn đến địa mạch hỏa? Trương Hằng hỏi, nơi này là một chỗ địa mạch hỏa gần tới cấp 3. Bách Luyện Đại Sư thoáng có vẻ đắc ý nói. Trương Hằng gật đầu, thầm nghĩ chỗ đặt chân của Bách Luyện Đại Sư quả nhiên không tầm thường, vừa có thể cung cấp nguyên liệu tài liệu luyện khí, lại có thể dẫn ra địa mạch hỏa phẩm chất không kém. Bản thân địa mạch hỏa cũng chia rất nhiều đẳng cấp, có thể cung cấp cho luyện khí sư hoặc luyện đan sư đẳng cấp khác nhau sử dụng. Bách Luyện Đại Sư nhắc tới địa mạch hỏa cấp 3. Uy lực của nó gần với anh hỏa do tu sĩ nguyên anh kỳ phát ra, nhưng hiệu quả luyện khí lại tốt hơn so với anh hỏa. Theo hai người liên tục đi sâu xuống, nhiệt độ xung quanh ngày càng cao, nhưng thực lực hai người đều không tầm thường, vẫn có thể chịu đựng được. Lại đi sâu mười mấy thước, Bách Luyện Đại Sư dẫn Trương Hằng đi vào một phòng luyện khí. Diện tích phòng luyện khí này cỡ khoảng sân bóng rổ, xung quanh bố trí tầng tầng cấm chế. Phòng luyện khí làm cho người ta chú ý nhất, tự nhiên là địa mạch hỏa hừng hừng thiêu đốt. Ngọn lửa đỏ sẫm tóe ra từ một cái lỗ to chừng nửa ngón tay, mà cái lỗ này là miệng của một con yêu thú khắc bằng đá. Nhìn sơ qua, liền có cảm giác như đây là một con rắn lửa rất sống động. Đương nhiên yêu thú đá bắn ra địa mạch hỏa được một tầng cấm chế bao phủ, để có thể khống chế được địa mạch hỏa. Ngoài ra, phòng luyện khí còn chất chồng rất nhiều các loại tài liệu luyện khí, cùng một ít công cụ thường dùng luyện khí. Nơi này là mật địa luyện khí của Lão Phu. ngươi là người thứ hai được lão phu dẫn vào đây. Trên mặt Bách Luyện đại sư hiện ra vài phân hồi ức. Nơi này không tệ, ta có thể cho đại sư hỗ trợ tu sửa chiến giáp thượng cổ này, nhưng ngươi phải phát ra linh hồn huyết thệ, không được ham muốn chiến giáp thượng cổ này. Sau khi tu sửa xong, phải trả lại ngay cho ta. Yêu cầu của Trương đạo hữu, lão phu có thể đáp ứng, thế nhưng ta cũng có yêu cầu tương ứng. Bách Luyện đại sư trầm ngâm một lát. Trương Hằng cũng không kỳ quái, mình cầu đối phương tu sửa chiến giáp cổ, theo lý cũng nên có thù lao tương ứng. Bản thân chiến giáp cổ này sử dụng các loại chất liệu rất đặc biệt, lão phu ta cần thời gian, thuận tiện tra tìm những sách cổ tương ứng, hẳn là có thể phân tích ra những nguyên vật liệu này. Hơn nữa căn cứ lộ tuyến hoa văn trên bề mặt chiến giáp, cùng kinh nghiệm luyện khí nhiều năm của lão phu, có vài phần nắm chắc phục hồi như cũ. Sau khi khôi phục, có thể sẽ mất đi công năng nào đó, đạo hữu phải chuẩn bị sẵn tâm lý. Trương Hằng gật đầu, sau khi khôi phục chỉ cần còn có 7-8 phần uy lực trước đó, mình đã rất thỏa mãn rồi. Yêu cầu của lão phu là, sau khi khôi phục, giao chiến giáp cổ này cho ta mượn nghiên cứu một thời gian. Chuyện này không thành vấn đề. Trương Hằng không cần nghĩ nói ngay, chỉ cần Bách Luyện đại sư chịu phát ra linh hồn huyết thệ, Trương Hằng cũng sẽ không lo lắng đối phương làm ra chuyện gì. Là đại sư luyện khí, muốn nghiên cứu cấu tạo chiến giáp cổ này là chuyện có thể hiểu được. Mặt khác, đạo hữu có thể giải đáp cho ta một chút, khi trước ngươi làm sao tổn hại chiến giáp cổ này? Cái đó có quan hệ rất lớn đến việc có thể khôi phục được công năng chiến giáp cổ này hay không? Bách Luyện đại sư hỏi ra chuyện mình hiếu kỳ nhất. Không lẽ đại sư muốn ta phải làm mẫu thủ? Trương Hằng lấy ra chiến giáp cổ. Bách Luyện đại sư vuốt ve đường viền trơn nhẵn của lỗ thủng trên chiến giáp, ngữ khí ngưng trọng nói, quá kỳ quái, cho người ta cảm giác tự nhiên mà thành. Coi như tu sĩ nguyên anh kỳ, cũng chưa chắc có thể làm ra lỗ thủng như vậy. Ta đây để cho đại sư thấy tận mắt một lần. Trương Hằng sắc mặt ngưng trọng, vươn ngón tay. Trong ánh mắt quái dị của Bách Luyện đại sư, chỉ lên trên chiến giáp cổ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 190, linh hồn huyết thể. Bách Luyện đại sư như ngừng thở, ánh mắt nhìn chằm chằm vào từng một hành động của Trương Hằng. Hắn tự nhiên rất rõ ràng chất liệu của chiến giáp cổ này, muốn chân chính gây ra tổn hại tới nó, tối thiểu phải có thực lực nguyên anh kỳ. Ngay trong nháy mắt Trương Hằng vươn ngón tay ra, trong không gian trôi nổi một loại dao động kỳ lạ cực kỳ mờ mịt. Trong lòng Bách Luyện đại sư bỗng nhảy mạnh, linh hồn không khỏi phát ra một cỗ run sợ, dường như gặp phải thứ gì cực kỳ đáng sợ. Trên thực tế, ngay trong nháy mắt Trương Hằng vươn tay ra, tất cả linh vật trong phạm vi mấy dặm, linh hồn đều không khỏi run rẩy. Cho dù là Ninh Tuyết Dung ở bên trong túi trữ vật màu xanh cũng không ngoại lệ. Sau khi tiến vào tầng 2, dường như uy năng của hư không hỏa diễm đã tăng cường không ít. Trương Hằng có thể cảm nhận rõ ràng sự biến hóa của hư không hỏa diễm. Hơn nữa, Trương Hằng khống chế hư không hỏa diễm rõ ràng cũng đã có tiến bộ về chất. Trước đây, hư không hỏa diễm chỉ có thể lơ lửng trong bàn tay Trương Hằng. Mặc dù Trương Hằng có thể thao túng nó công kích theo ý mình, nhưng không thể thay đổi hình thái của nó. Mỗi lần sử dụng ngọn lửa này, nhất định phải gọi nó đi ra toàn bộ. Nhưng lúc này đây đã khác, Trương Hằng đã có thể để một bộ phận hư không hỏa diễm bám vào ngón tay của mình. Ngón tay của Trương Hằng xuyên thấu qua mặt ngoài đen bóng cổ xưa của chiến giáp cổ này, để lại một lồ tròn ở trên đó. Bách Luyện đại sư trợn mắt há mồm, chờ hắn dùng thần thức dò xét. Trương Hằng đã thu tay lại. Bách Luyện đại sư không thể tin nổi vuốt ve lỗ tròn mà Trương Hằng mới để lại. Giống như lỗ thủng lớn ở bên cạnh, đường viền quanh lỗ thủng này trơn nhẵn vô cùng, nhìn cứ như tự nhiên có sẵn. Thế nào, đại sư? Cũng giống như lỗ thủng lớn ở giữa chiến giáp này, đều là do Trương Mỗ dùng bí thuật tạo thành. Trương Hằng thần sắc nhàn nhạt nói, không biết như thế có liên hệ gì với tu sửa chiến giáp cổ. Bách Luyện đại sư thần sắc phức tạp liếc nhìn Trương Hằng, đáy lòng thậm chí sinh ra ý sợ hãi đối với thanh niên này. Tuy rằng nếu thực sự giao đấu, Trương Hằng chưa chắc có thể thắng được tu sĩ kết đan kỳ lâu năm như hắn, nhưng bí thuật đáng sợ của đối phương có thể tạo thành uy hiếp chí mạng với hắn. Cho đến giờ, hắn còn không biết rõ bí thuật của đối phương là như thế nào. Hư không hỏa diễm không nhìn thấy bằng mắt thường, các tu sĩ khác dùng thần thức quan sát, cũng chỉ thấy được hình ảnh mờ ảo. Hơn nữa theo Trương Hằng thăng cấp, hư không hỏa diễm càng trở nên gần như hư vô. Lúc này, Trương Hằng đang hấp thu những hạt màu bạc trong đan điền. Tuy rằng chỉ chọc một cái lỗ tròn trên chiến giáp cổ, nhưng sinh ra một ít hạt màu bạc, để cho tu vi Trương Hằng thoáng tầng lên một chút. Sở dĩ Trương Hằng bày ra thực lực ở trước mặt đại sư khí này, không chỉ đơn giản là vì muốn tu sửa chiến giáp, cũng là vì để cho đối phương cam tâm tình nguyện tu sửa chiến giáp cho mình. Bách luyện đại sư vùi đầu vuốt ve lỗ thủng cùng lỗ tròn nhỏ lưu lại trên chiến giáp, chân mày nhắn lại, dường như nghĩ tới điều gì đó. Đại sư có vấn đề khó khăn gì? Trương Hằng tạm thời đặt chiến giáp cổ vào trong tay bách luyện đại sư, nhàn nhã đạo vòng quanh gian phòng luyện khí này. Cho dù bách luyện đại sư không thể tu sửa được chiến giáp cổ này, Trương Hằng cũng có đủ tư cách yêu cầu đối phương luyện chế một kiện linh khí phòng ngự cực phẩm hoàn toàn mới cho mình. Bí thuật của ngươi thật là kỳ quái, dường như làm cho tài liệu trong phạm vi bị công kích biến mất vào hư không. Bách luyện đại sư nghi hoặc nói. Trương Hằng chợt sững sờ, gật đầu nói, đúng thế chính là hiệu quả này. Trong lòng lại cười thầm, bộ phận biến mất kia đã bị mình hấp thu rồi. Hư không hỏa diễm được xưng là hóa vạn vật thành hư không, thì ra là thế. Bách luyện đại sư lẩm bẩm, Trương Hằng lại không khỏi kỳ quái. Dường như bách luyện đại sư tìm được một chút manh mối. Nếu đúng như lời đạo hữu, chiến giáp cổ này có được công năng tự khôi phục, như vậy tu sửa sẽ cực kỳ đơn giản, thậm chí không cần phái sửa chữa. Trong ánh mắt bách luyện đại sư lóe ra hào quang, cả người như kích động, dường như rơi vào cảnh giới nào đó. Nếu như ta đoán không sai, khi đó lúc khảm nạm tinh thạch, vừa lúc khảm nạm vào ngay ở vị trí trước ngực chiến giáp cổ này, cũng chính là chỗ thủng hiện giờ. Ánh mắt bách luyện đại sư sáng quắc nhìn chằm chằm Trương Hằng, chờ đợi hắn trả lời. Trương Hằng thoáng nhở lại một chút, phát hiện thật đúng là thế. Khi đó ở trên cây cầu lửa, Nam Minh đã khảm nạm 4 khối tinh thạch trung phẩm ở vị trí này. Đúng, đúng thế. Vừa nghe đối phương nói thế, Trương Hằng cũng suy đoán được một chút. Tốt, nếu nói thế thì lão phu cũng tìm được vấn đề mấu chốt. Bách luyện đại sư gật đầu, lại nói với Trương Hằng, chất liệu chiến giáp cổ này vô cùng đặc thù, không tìm được tài liệu thay thế. Lỗ thủng lớn ở trung tâm này đã làm chiến giáp mất đi không ít tài liệu. Nếu muốn khôi phục, năng lực phòng ngự của chiến giáp cổ này có thể sẽ chỉ còn lại 7 phần 4 có, nhưng vẫn mạnh gấp mấy lần linh khí phòng ngự cực phẩm bình thường. Chỉ cần đại sư tận tâm tu sửa là được, nếu như có thể tu sửa thành công, Trương Mộ tự nhiên sẽ cảm tạ. Chiến giáp cổ không có được tất cả lực phòng ngự trước kia, như thế cũng không ngoài dự liệu của Trương Hằng. Ta chuẩn bị tiến hành tu sửa nó. Ta sẽ phát ra linh hồn huyết thể trước mặt đạo hữu. Bách luyện đại sư đặt chiến giáp cổ sang một bên, sau đó hai tay chỉ vào hư không. Từng ngọn lửa lóe lên không trung hình thành một trận pháp đặc thù. Sau đó bách luyện đại sư thầm lẩm nhẩm khoảng nửa nhịp thở, miệng phun ra một giọt tinh huyết. Tinh huyết lập tức rơi vào trận pháp. Lập tức, toàn trận pháp bộc phát ra một cỗ huyết quang, đồng thời có một cỗ dao động như có như không từ trong trận pháp truyền vào linh hồn của bách luyện đại sư. Thấy bách luyện đại sư lại dứt khoát phát ra linh hồn huyết thể, Trương Hằng mỉm cười, xem ra mình bày ra thực lực cũng không uổng phí. Nếu như đổi thành tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường, dù bách luyện đại sư sẽ không làm ra việc giết người đoạt bảo, cũng sẽ không phát ra linh hồn huyết thể đau đớn như thế. Tư không vũ ta phát ra linh hồn huyết thể, đốc sức tu sửa cổ chiến giáp cho Trương đạo hữu đối diện, không được làm ra bất cứ thủ đoạn gì mưu đồ chiếm đoạt chiến giáp cổ này. Nếu trái lời khiến ta hồn phi phách tán, chết không yên thân. Từ linh hồn huyết thể này, Trương Hằng cũng biết được tên thật của đối phương, cũng không quan tâm đối phương có báo ra có đúng là tên thật hay không. Bách luyện đại sư nói xong lời này, lại vươn tay chỉ một cái. Trận pháp trong hư không lại phóng ra huyết quang chói mắt, biến mất trong thế giới xa xăm. Sau này, chỉ cần bách luyện đại sư vi phạm huyết thệ, sẽ lập tức ứng nghiệm hậu quả lời thề. Từ xưa đến nay, chưa hề nghe nói có người nào có thể vi phạm linh hồn huyết thệ. Bởi vì linh hồn huyết thệ ứng theo nhân quả thiên địa, trừ khi ngươi có thể siêu thoát trật tự trong thiên địa, bằng không đừng mơ tưởng tránh được trói buộc của linh hồn huyết thệ. Tốt, nếu đạo hữu đã phát ra linh hồn huyết thệ, ta cũng an lòng. Trương Hằng cười nói, đạo hữu không nên vui mừng quá sớm. Có thể sửa được thành công hay không, lão phu cũng không có nắm chắc 10 phần. Lợi dụng công năng tự động sửa chữa của chiến giáp cổ này, có thể khôi phục được trận pháp mấu chốt của nó hay không, vẫn rất khó nói. Bách luyện đại sư thần sắc ngưng trọng nói, đại sư cứ hết sức là được. Trương Hằng nhìn đối phương thu chiến giáp cổ và túi chữ vật, cũng không nói gì. Tu sửa chiến giáp cổ này có thể cần một thời gian, hiện giờ ta an bài một chỗ động phủ cho ngươi. Ngữ khí của bách luyện đại sư thoáng ôn hòa một chút. Phiền đạo hữu. Trương Hằng theo đối phương rời phòng luyện khí, một lát sau cũng rời khỏi bách luyện lâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 191, khách là ngang tàng. Bách luyện đại sư đồng ý cố hết sức tu sửa chiến giáp cổ, đồng thời phát ra linh hồn huyết thệ, đưa Trương Hằng đến chỗ động phủ cách bách luyện lâu không xa. Trương Hằng đương nhiên rõ ràng, lúc đối phương luyện khí, tự nhiên không muốn giữ mình ở bên cạnh. Đây là chỗ ta thường ở, đạo hữu cứ ở lại đây một thời gian. Nếu ngại thời gian quá dài, có thể đi ra ngoài dạo. Bằng thực lực của đạo hữu, trận pháp bên ngoài cũng không làm khó được ngươi. Bách luyện đại sư đưa Trương Hằng đến một chỗ động phủ giản dị, cả người như cơn gió chạy trở về bách luyện lâu. Nhìn bộ dạng kích động của bách luyện đại sư, Trương Hằng thoáng có vẻ quái dị. Thật đúng là cuồng nhân luyện khí, đã đạt đến cảnh giới như si như say. Cũng được, xem ra bách luyện đại sư tu sửa chiến giáp phải cần một thời gian, thừa dịp này ta có thể củng cố công pháp một chút, hoặc là tìm hiểu một loại thân thông. Đi vào động phủ này, Trương Hằng phát hiện bên trong trống trải, ở góc có mấy món linh khí hay pháp bảo sứt mẻ, có chỗ thậm chí còn đặt một ít sách cổ đã có niên đại. Trương Hằng thuận tay cầm một quyển sách cổ, phát hiện chất liệu rất khác với sách vở bình thường, bên trong không nhiều chữ, nhưng mang theo một loại hàm ý đặc biệt. Xem ra bản thân sách cổ này ẩn chứa không ít tin tức. Trương Hằng đưa thần thức vào đó, đón nhận được một lượng lớn tin tức. Mấy thứ này đều có liên quan đến tri thức luyện khí. Trên thực tế, Ngọc Giản cũng không phải là thứ chứa đựng thông tin duy nhất ở tu chân giới. Chỉ cần có thân thông đủ cao, cho dù một sợi tóc, bên trong cũng có thể ẩn chứa tâm đắc tu luyện của tu sĩ. Còn chỗ đặc thù của những sách cổ này là có thể truyền thừa từng bản xuống đời sau. Bởi vì sách cổ này chứa rất nhiều tin tức không thể phục chế, không giống như ngọc giản truyền thống, có thể lợi dụng để truyền thừa bí thuật, khó có thể để những người khác lấy được. Thả sách cổ về chỗ cũ, Trương Hằng hoàn toàn không có hứng thú với mấy thứ này. Nhìn nội dung trong đó cũng là rốt đặc cán mai. Bách luyện đại sư này lại chịu đưa mình đến đây, chẳng lẽ không sợ mình trộm đồ vật của hắn? Trương Hằng có chút kỳ quái, liếc những mảnh vỡ pháp bảo bừa bãi trong góc phòng. Trương Hằng thầm nghĩ chẳng lẽ mấy thứ này đều bị đối phương vứt bỏ. Xem ra chờ tu sửa xong, cần phải nói chuyện với đối phương. Trương Hằng thu hồi ánh mắt của mình. Những mảnh vỡ pháp bảo này quá thật có thể tăng lên tu vi cho hắn. Nhưng nếu đối phương yên tâm cho mình tiến vào,